Kính thưa quý vị, dạ thưa người điều phối khóa thiền nói rằng ngày mai là cái ngày cuối của khóa thiền và cái lễ bế mạc sẽ là 3 giờ chiều. Dạ sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ sáu của cái khóa thiền 7 ngày và đó là 6 Tây tháng 7 năm 2023 tại Như Lai Thiền Viện. Bây giờ Ngài sẽ giảng cho chúng ta về sự tinh tấn. Khi mà chúng ta có cái sự liên tục ghi nhận cái đối tượng, hết đối tượng này đến đối được đến cái đối tượng khác, liên tục như vậy đó, thì tâm của mình sẽ không có suy nghĩ đó đây, nó nằm trên cái đề mục. Và khi mà tâm nằm trên đề mục thì chúng ta có được cái sự định tâm. Khi có được định tâm thì trí tuệ sẽ phát sanh. Với trí tuệ mình sẽ thấy thật sự cái bản chất thật của thân và tâm, của những cái hiện tượng mà mình quan sát đó. Do đó, cái sự tinh tấn đó là một cái yếu tố cần thiết để chúng ta phát triển chánh niệm và nhất là để chúng ta phát triển chánh niệm liên tục. Nhờ chánh niệm được liên tục thì định lực mới phát sanh và với cái sức định thì trí tuệ mới phát sanh lên. Thì chúng ta hiểu được cái tầm quan trọng của cái sự cố gắng. Và cố gắng ở đây có nghĩa là cái kiên định, cố gắng liên tục. Chứ không phải là gồng một hai tiếng, không phải như vậy. Mà đó là một cái sự liên tục. Khi mà chúng ta hành thiền đó, thì mình phải có một cái mục đích của mình. Và người thiền sinh đó có một cái mục đích là sẽ chứng ngộ được cái đạo và cái quả đầu tiên. Và nếu như mà chúng ta chưa có chứng ngộ được cái đạo và quả đầu tiên đó thì những cái nghiệp bất thiện mà mình làm trong cái kiếp quá khứ đó nó có thể dẫn mình đi tái sanh vào các cái khổ cảnh. Một người mà được tái sanh ra làm người có cái cơ hội biết được giáo pháp và có cơ hội hành thiền, có nghĩa là cái người đó đã làm rất là nhiều thiện nghiệp trong quá khứ. Nhưng mà ở trong quá khứ đó chúng ta cũng có làm những cái điều bất thiện luôn nữa. Thì với những cái điều bất thiện đó đó nó cũng có thể dẫn chúng ta đi tái sanh vào các cái khổ cảnh. Do đó chúng ta phải cố gắng thực hành như thế nào để mà mình có cái sự bảo đảm là không có bị tái sanh vào các cái khổ cảnh. Một người mà cái giới hạnh của họ được trong sạch á, thì cái người đó phải thực hành thiền chánh niệm là tại vì đó một cái tâm mà không có cái sự quan sát đó thì cái tâm đó đó nó không có biết đúng hay sai, nó không biết cái điều đó có thích hợp hay không, cái điều đó có đúng hay không và nó sẽ có những cái quyết định không có đúng cho cái cuộc đời. Như vậy, khi một người mà thực hành thiền, minh sát thiền chánh niệm đó, một cách cẩn thận, kỹ lưỡng, liên tục, thì cái tâm người đó trở nên trong sạch. Một cái tâm trong sạch có nghĩa là một cái tâm mà không có phiền não. Khi mà chúng ta vun bồi cái sự thực tập của mình đó, thì mình phải có cái sự cố gắng tinh tấn ở đây. Nếu như một người thiền sinh mà nhìn đó nhìn đây, suy nghĩ hết cái này tới cái nọ mơ màng, thực hành một chút rồi lại lơ đễnh, không có chánh niệm, rồi thực hành một chút nữa rồi suy nghĩ đó đây. Có nghĩa là cái sự thực hành của người đó có rất là nhiều những cái lỗ hổng. Thì làm như vậy đó, chánh niệm không có được liên tục. Thì khi mà chánh niệm không liên tục thì định tâm không có. Và định tâm không có đó, thì cái người đó cũng không có được cái sự hiểu biết đúng và thật về thân và cái tâm này. Nói về tinh tấn đó, thì Đức Phật nói rằng là có ba cái tầng tinh tấn. Cái tầng đầu tiên đó, đó là cái tầng tinh tấn khởi đầu. Khi mà chúng ta muốn thoát ra cái sự đau khổ, mình muốn được phát triển trí tuệ, thì mình có cái ý muốn là sẽ đi hành thiền. Và rồi chúng ta cố gắng để đi đến cái trường thiền. Khi mà mình đến cái trung tâm thiền, mình ngồi thiền đó, mình đi kinh hành đó, mình cố gắng để có chánh niệm suốt ngày, thì mình sẽ cảm thấy mệt mỏi, mình có những cái cảm giác rất là đau, và rất nhiều lúc mình cảm thấy rất là chán, chán chường, buồn ngủ, giả dưỡi. Thì ở vào cái giai đoạn này đó, chúng ta phải tăng cường cái sự tinh tấn của mình lên. Mình phải tăng cái tinh tấn để mình khắc phục những cái khó khăn trên. Ví dụ như nếu như chúng ta ngồi mà thường bị đau, và mỗi lần đau một chút thì chúng ta nhúc nhích hay là đổi tư thế, thì khi mà mình có cái sự tinh tấn đó, thì mình tự nói với tâm của mình đó, là mình sẽ cố gắng ghi nhận, quan sát thật là kỹ để học từ cái đau này và không có ở nhúc nhích. Thì khi mà chúng ta cố gắng để mà có cái ghi nhận liên tục như vậy đó, thì cái đà chánh niệm nó mới phát sinh được. Rồi khi mà chúng ta khắc phục được những cái khó khăn như là đau, giả dưỡi, buồn ngủ, suy nghĩ vân vân, thì bây giờ tới lúc này đó, mình phải có một cái loại tinh tấn khác nữa, là mình phải tinh tấn để mình thực hành cho đến cái kết quả. Cái sự tinh tấn của mình nó phải nó phải cao lên nữa, để nó tiến bộ lên, để cho chúng ta tiến bộ thêm nữa. Như vậy với cái loại tinh tấn đó, thì chúng ta tăng cái sự tinh tấn của mình lên từng giai đoạn một. Cái lúc đầu đó thì mình có cái tinh tấn khởi đầu để giúp cho chúng ta bắt tay vô để thực hành. Và khi thực hành mình sẽ có những cái giai đoạn khó khăn, thì mình cũng phải tăng cái tinh tấn, mình quyết định, mình cố gắng để mình ghi nhận cái đối tượng cho được liên tục. Rồi làm như vậy một thời gian, mình phải tăng cường cái tinh tấn của mình lên nữa, để mình tiếp tục duy trì cái sự thực tập của mình cho đến khi mình đạt được cái kết quả. Khi mà chúng ta có cái sự tinh tấn từng cấp bậc như vậy đó, thì cái giả dự buồn ngủ sẽ không có. Mình có thể quan sát những cái phòng, những cái xẹp, những cái suy nghĩ, những cái tưởng tượng, hay là bất cứ cái hiện tượng nào lên, mình cũng đều hay biết được hết. Và nhờ cái tinh tấn này đó, giúp cho cái chánh niệm của mình nó được liên tục. Và chánh niệm liên tục thì định phát sanh. Và định phát sanh thì sự hiểu biết cũng sẽ phát sanh. cái chánh niệm đó hay là cái sự quan sát ghi nhận đó, nó chặn những cái phiền não lại, nó giúp cho cái tâm đó nằm ở trên cái địa mục và cái tâm nó không có một cái kẽ hở để những cái phiền não của tham, nghi ngờ, giả dự, buồn ngủ có cái cơ hội xen vào được. Và khi mà chúng ta có chánh niệm đó, mỗi một cái chánh niệm của mình đó, thì mình phải có cái sự cố gắng. Và cái chánh niệm này đó, nó sẽ giúp cho một cái chánh niệm tới sanh lên. Hết cái này đến cái kia thì nó giúp cho cái tâm của mình nằm trên đề mục. Tâm nằm trên đề mục có nghĩa là phiền não không có cơ hội xen vào được. Và khi mà cái chánh niệm được liên tục như vậy thì ngay lúc đó cái định của mình đó nó là những cái chập định. Nhưng mà nhiều thật nhiều những cái chập định sẽ giúp cho cái định mạnh lên. Như vậy thiền sinh đó cần phải có ba cái loại tinh tấn trên đó. Kế đến đó là ngài sẽ nói cho chúng ta nghe về vô thường, cái đặc tánh của nó. Vô thường có nghĩa là không có thường, có nghĩa là không có trường tồn. Nó có sự thay đổi của nó thì cái đó gọi là vô thường. Khi mà chúng ta để ý quan sát thì mình thấy là những cái hiện tượng nó sanh lên, ví dụ như cảm nhận phồng và xẹp hay là nghe đi nữa đó, thì khi mình để ý mình thấy đó là ở đây đó nó có những cái phần thuộc về cái thân. Ví dụ như trong trường hợp của nghe thì đó là âm thanh và nhạy cảm của lỗ tai. Và khi mà âm thanh và cái phần nhạy cảm của lỗ tai mà có được cái sự tiếp xúc ở đây đó thuộc về tâm đó, thì lúc đó cái tâm nghe nó sẽ sanh lên. Nếu như chúng ta để ý kỹ, chúng ta thấy được cái sự liên quan nhân quả của các cái hiện tượng thân tâm này với nhau đó. Khi mà chúng ta thấy được như vậy đó thì mình sẽ hiểu được cái mà chúng ta gọi là cái con người này đó, nó không có một cái cốt lõi, nó không có một cái linh hồn nào hết. Tại vì đó, nếu mà chúng ta không có quan sát kỹ thì mình sẽ không có biết là tất cả những cái gì xảy ra là nó có cái điều kiện của nó. Ví dụ như là đi, đi chỉ xảy ra khi có cái tâm. Nếu chúng ta không quan sát kỹ thì chúng ta cho đó là một, và chúng ta cho rằng có một cái gì đó ở đằng sau điều khiển. Khi mà chúng ta cho rằng đó có một cái tôi này đó, đó là tại vì mình dính mắc vào cái thân và cái tâm này. Sở dĩ mà mình dính mắc đó là tại vì mình không có thấy rõ được là những cái hiện tượng thân và tâm nó liên quan nhân quả với nhau. Khi mà mình không có được cái sự hiểu biết đó thì mình cho rằng đó là có một cái linh hồn hay là có một cái đấng nào đó cao hơn mà tạo ra chúng ta. Khi mà mình thực hành thiền minh sát, mình quan sát thân tâm này một cách rõ ràng và mình quan sát nó khi mà nó mới vừa xuất hiện thì mình thấy được nó có liên hệ với nhau qua cái nhân và quả. Khi mà mình thấy rõ cái điều đó thì chúng ta loại bỏ được cái sự hiểu sai lầm rằng có một cái đấng tạo hóa hay là có một cái linh hồn. Và mình quan sát mà kỹ đó thì mình thấy rằng đó bất cứ cái gì mà chúng ta quan sát, những cái thuộc về thân, những cái thuộc về tâm, từng cái phòng, cái xẹt, cái nghe, cái đau, cái suy nghĩ, cái tưởng tượng, cái đứng lên, cái ngồi xuống, cái giở tay, buồn, chán, vân vân. Bất cứ cái gì mà chúng ta quan sát đó, thì chúng ta thấy rằng là nó mất đi. Như vậy đó, thì nó có cái bản tánh là không có được toại nguyện. Tại vì nó có mặt rồi nó mất đi, mà mình không có điều khiển được nó. Và cái bản chất mà mất đi đó là tự của nó. Khi mà nó có đủ điều kiện thì nó có mặt. Khi mà điều kiện nó mất thì nó không có. Khi mà chúng ta quan sát cái phòng và xẹp cho kỹ thì mình sẽ thấy được cái điều đó. Phòng có mặt khi mà có hơi. Khi mà không có cái hơi đó thì đó tự nhiên là nó sẽ xẹp xuống thôi. Nó xảy ra vì nó có cái sự liên quan nhân quả và nó có những cái điều kiện của nó. Ở trong thanh tịnh đạo đó khuyến khích chúng ta đó là hãy quan sát cái sự tương quan nhân và quả giữa các cái hiện tượng thân và tâm này. Một người thiền sinh mà có cái kiến thức về nhân quả của cái hiện tượng thân tâm này thì người đó được gọi là Chulasotapanna hay là tiểu tu đà hoàn, có nghĩa là cái người này đó sẽ không có sanh vào bốn đường ác đạo trong cái kiếp tới mà thôi. Nhưng mà ở đây đạt đạt được tiểu tu đà hoàn chưa có nghĩa là mình đạt được cái mục đích của mình. Cái con đường mình đi vẫn còn. Nếu như chúng ta không có hiểu đúng và chúng ta hiểu sai về một cái gì đó đó, hay là mình không có thấy được cái sự liên quan, mình không thấy được cái sự liên quan và của các cái điều kiện của thân và tâm, thì khi mình không thấy được thì mình không hiểu, và khi mà mình không hiểu đó thì mình không có cái suy nghĩ đúng, có nghĩa là mình suy nghĩ sai, mình có cái tà kiến. Và khi mà chúng ta có cái tà kiến đó thì không phải tà kiến rồi nó tự động nó biến đi, mà mỗi một lần mình dính mắc vô cái thân tâm này, mỗi một lần như vậy đó thì cái hiểu biết sai này đó nó được chồng lên. Ở mỗi một cái khoảnh khắc mà chúng ta không có thấy rõ được cái hoạt động của thân tâm thì ngay cái khoảnh khắc đó chúng ta không có được cái sự sáng suốt, có nghĩa là mình bị vô minh và mình cũng hiểu sai. Vì mình không thấy được cái tương quan nhân quả, mình sẽ bám níu vào thân tâm mình. Và mỗi một cái khoảnh khắc như vậy mà chúng ta hiểu sai thì trong một tiếng, trong một ngày, trong một năm đó, nó có rất là nhiều những cái khoảnh khắc. Thì cái tà kiến của mình đó nó càng chồng chất lên. Và vì vậy đó thì cái tà kiến của mình đó, nó càng lúc nó càng càng dày, càng cứng, càng mạnh. Và vì vậy đó cho nên chúng ta mới tin là có một cái thực thể, một cái linh hồn hay là có một cái đấng tạo hóa. Và cái tà kiến đó đó rất là khó để mà loại bỏ được. Nó chỉ loại bỏ được khi nào mà mình thấy rõ tất cả những cái hiện tượng này đó, nó có mặt khi nó có cái điều kiện của nó. Và khi mà điều kiện nó mất thì cái hiện tượng nó cũng mất. Khi mà muốn thấy được cái điều đó đó, chỉ có bằng cách đó là khi mà cái hiện tượng đó nó vừa xuất hiện, chúng ta ghi nhận liền tức thì. Khi ghi nhận liền tức thì mình cũng sẽ thấy nó cũng biến mất. Hiện tượng ở đây là bất cứ cái gì sanh khởi qua thân và tâm. Từng cái phòng, cái xẹp, cái đau, cái suy nghĩ, cái ngứa, cái đứng lên, cái ngồi xuống, giơ tay, dở, bước, đạp, buồn ngủ, ganh tị, phê bình, phán xét, bất cứ cái gì sanh khởi trong thân và tâm đều là đề mục hết. Và khi mà chúng ta quan sát những cái hiện tượng thân tâm này ngay cái lúc mà nó mới vừa sanh khởi đó, thì chúng ta thấy rất rõ cái sự hoạt động tương quan của nó với nhau. Ví dụ như nói về nghe, khi mà chúng ta để ý kỹ về cái nghe thì mình nhận thức là có một cái âm thanh. Và khi mà cái âm thanh đó nó kích thích vô cái phần nhạy cảm của lỗ tai thì cái tâm nghe nó sanh lên. Và đi kèm với lại cái tâm nghe là nó có những cái thọ, thọ thoải mái hay là không có thoải mái. Và không những đối với cái nghe mà ngay cả cái thấy, cái ngửi, cái nếm, cái đụng và những cái hoạt động của tâm cũng vậy luôn. Nếu như cái sự quan sát của mình mà được liên tục nhờ sự hỗ trợ của tinh tấn thì tâm sẽ nằm yên trên cái đối tượng. Và mỗi một cái khoảnh khắc mà tâm nằm trên đối tượng có nghĩa là cái khoảnh khắc đó phiền não không có xen vô được. Cái tham không vô được, cái sự buồn, khó chịu, phê bình cũng không có xen vô được. Buồn ngủ cũng không vô được. Lo lắng, suy nghĩ cũng không có vô được. Rồi nghi ngờ cũng không có vô được. Là tại vì tâm lúc nào nó cũng ở trên cái đề mục hết. Và khi tâm mà ghi nhận đề mục được rõ như vậy đó, thì cái tâm nó không có giả dưỡi, nó cũng không có lười biếng. Là tại vì cái lúc đó đó, cái hoặc chánh niệm đó, nó được phát sanh. Và cái tâm đó, nó được bảo vệ khỏi cái phiền não của giả dưỡi, nghi ngờ, uể oải. Khi mà tâm nó nằm rõ trên cái đối tượng, nó thấy cái đối tượng có mặt, rồi đối tượng mất đi. Đối tượng này mất đi thì có một cái đối tượng khác nó sanh lên. Như vậy ở mỗi một cái khoảnh khắc mà thiền sinh ghi nhận, thiền sinh biết là có một cái hiện tượng. Và cái hiện tượng đó đó nó cũng mất đi. Và thiền sinh thấy được cái sự liên quan với nhau giữa các cái hiện tượng. Và những cái hiện tượng thân và tâm này đó, nó có mặt rồi nó mất đi. Khi mà nghe một cái âm thanh, thiền sinh ghi nhận, thiền sinh thấy, thấy là có nghĩa là cảm nhận và hay biết đó, là cái âm thanh đó nó có mặt rồi nó mất đi. Cái âm thanh đó, đó nó đập vô phần nhạy cảm của lỗ tai, rồi cái tâm nghe nó có mặt. Mà khi quan sát đó, thiền sinh cũng biết là Khi mà có cái âm thanh thì có cái tâm biết, âm thanh mất thì cái tâm biết nó cũng mất. Và khi mà có cái tâm tâm nghe đó, nó có mặt thì cái thọ nó cũng có mặt. Có lúc đó, thì nó là cái thọ thọ lạc vì cái âm thanh đó nó êm tai. Có những cái lúc khác thì thọ khổ tại vì cái âm thanh đó rất là lớn tiếng hoặc là chát chúa vân vân. Như vậy thiền sinh nhận thấy đó là chỉ có một tích tắc đó thì cái âm thanh đó nó mất đi. Rồi cái tâm nghe nó cũng mất đi. Rồi cái cảm thọ nó cũng mất đi. Tất cả đều mất hết. Cái hiện tượng thân và tâm nó sanh lên rồi nó mất đi. Quan sát mà thấy những cái hiện tượng sanh và mất đi như vậy được gọi là Anicca Nupassana. Anicca tiếng Phạn có nghĩa là vô thường. Nupassana có nghĩa là quan sát, lặp đi lặp lại. Như vậy cái chữ Anicca Nupassana có nghĩa là quan sát, ghi nhận hay là có chánh niệm về cái vô thường rất rất rất nhiều lần, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Mà muốn có được cái sự quan sát về vô thường nhiều lần như vậy đó thì không có cách gì khác hơn là thiền sinh chỉ phải có cái tinh tấn, kiên nhẫn, kiên định để quan sát bất cứ cái gì sanh khởi qua sáu cái giác quan. Khi mà quan sát và thấy cái đối tượng nó mất đi liên tục như vậy thì cái hiểu biết về cái sự trường tồn đó sẽ được loại bỏ liền lập tức. Tại vì thiền sinh kinh nghiệm rằng đó, cái gì nó cũng mất hết. Như vậy sự hiểu biết về sanh và diệt của cái đối tượng đó phát sanh khi mà người đó thấy được những cái đối tượng nó sanh lên, xong rồi họ ghi nhận liền lập tức và họ cũng nhận thấy là cái đối tượng đó nó mất đi. Và cái điều đó là cái mà quý vị ở đây đang làm từ sáng cho đến tối trong suốt mấy ngày qua. Với một cái chánh niệm được mạnh đó thì thiền sinh thấy sanh ở đây đó, đó là cái danh từ tiếng Phạn được ghép lại bởi hai chữ, đó là chữ anicca và anupassana. Anupassana có nghĩa là quan sát lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Và chữ anicca có nghĩa là vô thường. Như vậy, anicca nupassana có nghĩa là quan sát vô thường rất là nhiều lần, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Và quan sát ở đây, đó là quan sát những cái hiện tượng thuộc về thân và tâm. Ở mỗi một cái khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, giơ tay, cong người xuống, đứng lên, mở mắt, thấy, vân vân. Thì ở mỗi một khoảnh khắc những cái hiện tượng này nó có mặt một chút xíu rồi nó mất đi. Thì cái người đó biết rằng đó cái bất cứ cái hiện tượng nào mà nó có mặt nó đều biến mất hết. Thì người đó hiểu rằng đó là một cái hiện tượng chung, một cái đặc tính chung cho tất cả những cái gì sanh khởi trong thân tâm. Hả mà nó có mặt thì tự nhiên nó cũng biến mất. Tất cả những cái hiện tượng thân tâm đều có cái đặc tính là sanh lên và mất đi. Vô thường là cái đặc tánh chung của tất cả những cái hiện tượng. Những cái gì sanh lên, nó sẽ không có ở đó mãi mãi. Khi chúng ta thấy một cái gì đó, cái thấy đó nó có mặt rồi nó mất. Khi nghe thì cái nghe có mặt rồi mất. Tất cả những cái mà chúng ta quan sát, từng cái thấy, cái nghe, cái vị, cái phòng, cái sợ, dở, bước, đạp, buồn, đau, chán, suy nghĩ, ganh tị, vân vân. Cái gì nó sanh lên thì nó đi theo một cái định luật chung của tất cả, đó là nó sẽ thay đổi, nó sẽ chấm dứt. Như vậy, cái đặc tánh của vô thường đó là nó thay đổi, nó sanh lên rồi nó sẽ chấm dứt. Khi mà một cái đối tượng mà nó mất đi thì chúng ta thấy được cái bản chất thật của nó. Và đó là cái đặc tánh của vô thường. Cái tiết vạn được gọi là Anicca Lakkhana. Anicca là vô thường, Lakkhana là cái đặc tánh. Cái bản chất tự nhiên của những cái đối tượng đó là sự biến mất. Khi mà chúng ta quan sát và thấy cái đối tượng đó nó biến mất, có nghĩa là mình đang ghi nhận về cái vô thường, Anicca Nupassana. Người thiền sinh mà có cái sự tinh tấn quan sát thân tâm này, thấy được là nó liên quan với nhau, thì người đó cũng biết là những cái hiện tượng này nó sanh lên rồi nó mất đi. Và khi mà chúng ta thấy cái bản chất thật của những cái hiện tượng một cách rõ ràng, bản chất thật của những cái hiện tượng đó là mất đi. Khi mà mình thấy cái gì nó cũng mất đi thì đó không có cái lý do nào mà mình nắm giữ nó hết, tại vì đó nó mất rồi còn cái gì nữa để nắm. Khi mà mình không có nắm, mình không có dính mắc thì đó, cái khi mình thấy nó thay đổi, nó mất như vậy đó, chúng ta sẽ không có dính vô nó. Và khi mà mình không có dính vô nó, có nghĩa là mình đã loại trừ được cái ham muốn, cái ái dục, cái sự khát cầu. Khi mà chúng ta thấy rõ, mình thấy rõ cái bản chất thật của thân tâm, khi mà mình thấy rõ cái bản chất mình không có còn dính mắc vô nữa đó, thì cái tâm của mình đó nó không có phiền não, thì cái tâm mình lúc đó toàn là những cái tâm thiện. Và cái mà chúng ta hay biết đó, cái kiến thức mà mình có được đó, đó là những cái kiến thức từ cái sự quan sát của mình, từ cái kinh nghiệm của mình. Và khi mà cái trí tuệ đó nó được phát triển, càng lúc nó càng chín mùi, thì đạo sẽ đến rất là dễ dàng. Như vậy nói tóm lại hôm nay đó thì Ngài nói cho chúng ta là chúng ta cần có cái sự tinh tấn. Nhờ có tinh tấn mình mới ghi nhận đề mục một cách liên tục. Khi ghi nhận đề mục một cách liên tục thì mình mới thấy rõ những cái mà mình quan sát đó, nó có mặt rồi nó mất đi. Và quan sát rất là nhiều lần và thấy tất cả những cái gì mà mình quan sát nó đều mất đi như vậy. Thì chúng ta không có còn bám níu vào. Chúng ta không có cái sự bám níu vào nó nữa. Và khi mà mình quan sát những cái hiện tượng thân tâm liên tục, mình sẽ thấy được nó liên quan với nhau, nó có cái sự liên quan nhân quả với nhau. Thấy cái điều đó thì chúng ta loại bỏ được cái hiểu biết sai lầm về một cái linh hồn, về một cái thực thể trường tồn. Và tất cả những cái sự hiểu biết đó có được từ cái sự quan sát của mình. Mà muốn quan sát liên tục thì chúng ta phải có cái tinh tấn, kiên định một cách liên tục. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh ở đây được mạnh khỏe, bình yên và hạnh phúc. Hãy thực tập để gặt hái được những cái kết quả tốt nhất mà cái kiếp sống làm người cho phép mình làm được những cái điều đó. Sanh ra làm người là khó, gặp được giáo pháp của Đức Phật là khó. May mắn được cái cơ duyên thực hành thì chúng ta hãy tận dụng những cái gì mình đang có để gặt hái được hết tất cả những cái điều tốt đẹp nhất. Sa-du, sa-du, sa-du. Xin cảm ơn quý vị.